Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1881, chương 1881, đột phá kim tiên mấu chốt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình một tiếng sau đó. Hoàng triều cổ hải, linh thú trào lưu đã thối lui, mà ở trong linh thú triều này. Tiểu giai dựa vào mình thú linh tiên thể, khống chế dòng dã 1 triệu linh thú, trong đó không thiếu địa tiên cùng thiên tiên cấp bậc linh thú. Đây đã là một cái số lượng kinh khủng, mấu chốt nhất vẫn là ở Dịch Tiểu Phi trợ giúp dưới, để cho nó hắn 6 vị kim tiên cấp bậc bán lẻ. Đều là bị tiểu giai nắm trong tay, thú linh tiên thể, tiểu giai thể chất biểu hiện ra sau đó. Để cho 6 người kia tuyệt vọng, bởi vì là có loại thể chất này người, có thể nói đối với bọn họ có trời xanh khắc chế. 6 vị kim tiên bị khống chế, đây đối với Cổ Vũ, Cổ Uy, Cổ Pha 3 người mà nói, cũng không dám tin tưởng, hết thảy nhìn thấy là thật, một cái 9 kiếp thiên tiên, lại có thể khống chế kim tiên cường giả. Bất quá làm Dịch Tiểu Phi đem tiểu giai có thú linh tiên thể sự việc sau khi nói ra, 3 người mới chậm rãi tiếp nhận. Tiểu La Thiên, tiên thể bảng, hạng 89, thú linh tiên thể, có thể tiến vào tiên thể bảng thể chất, đây tuyệt đối là rất khó được. Mặc dù đối với thú linh tiên thể, bọn họ hiểu quá mức thiếu, nhưng có thể khống chế kim tiên cường giả. Để cho 6 vị kim tiên cường giả ngoan ngoãn nghe lệnh, quá chú tâm thần phục, đây là cực kỳ hiếm có sự việc. Cô bé này không thể coi thường, nhất là bị chân võ sứ giả chiếu cố. Bọn họ 3 người tại đối đãi hạt tiểu giai lúc này cũng sẽ không là đối đãi hậu bối thái độ, ngược lại có nhất định cung kính. 6 vị kim tiên nắm trong tay nghe lệnh của hạ tiểu giai, bọn họ 3 người liên thủ, tử chiến dưới, cuối cùng thua thiệt chung quy là bọn họ 3 người. Đây hết thảy, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, chẳng qua là một cái chuyện nhỏ, nhưng đối với hạ tiểu giai mà nói, là ân huệ lớn vô cùng. 6 vị kim tiên, hạ tiểu giai có thể mãnh liệt cảm ứng được, cái loại đó nắm trong tay, sống chết. Ở nàng thời gian vừa niệm, dĩ nhiên nàng hôm nay thú linh tiên thể, có thể nắm trong tay kim tiên, trình độ lớn nhất cũng chỉ là đạt tới 8 cướp kim tiên dáng vẻ. Cửu kiếp kim tiên, cùng với cửu kiếp kim tiên trên, nàng cũng không cách nào khống chế. Đô thành cổ lăng, Dịch Tiểu Phi sấm sét thân, cùng hạ tiểu giai nói một ít chuyện tình sau đó. Liền trực tiếp xé không gian rời đi. Tiểu giai, Hạ Minh đã tiến lên đón ở đây. Thấy em gái mình, Hạ Minh từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Em gái mình đã thành tăng đến mảnh đất này bước, đây không phải là em gái hướng tới con đường cường giả sao? Có Dịch tiền bối dẫn dắt, ngắn ngủi 100 năm thời gian, em gái mình lại có thể trưởng thành đến như vậy đến nước. Anh ta bây giờ có thể lợi hại. Ở anh mình trước mặt, hạ tiểu giai thủy chung là cái đó muốn nũng nịu em gái. Đi theo phía sau 6 vị kim tiên, chính là công kích đứng ở bên cạnh. Ở bọn họ giữa chân mày, đều có một cái con dấu. Đó là một đóa màu hồng hoa sen. Đây là hạ tiểu giai. Ở lại bọn họ 6 trên người con dấu. 6 người mặc dù thu liễm hơi thở, nhưng Hạ Minh ở đó loáng thoáng, khơi thông đi ra ngoài uy thế trong, vẫn có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Mà ở Hạ Minh bên người, Hoàng Triều Cổ Hải Đại Thần, nhìn về phía hạ nhất giai, đều là vô cùng kiêng kỵ, bị chân võ sứ giả coi trọng. 100 năm thời gian, hạ nhất giai biến hóa, hoàn toàn có thể dùng long trời lỡ đất 4 chữ để hình dung. Hạ gia, cái này 2 anh em gái rốt cuộc là từ đâu tới có phúc, lại có thể bị chân võ tiên tông phái xuống, năng lực phi phàm xuất chúng chân võ sứ giả coi trọng. Một cái cưỡng ép trở thành bọn họ hoàng triều cổ hải hoàng đế mới hoàng. Một cái thì là có thể nô lệ kim tiên cường giả. Hơn nữa đầy tớ này dưới sự khống chế, chính là 6 vị linh thú cấp bậc kim tiên. Bực này chiến lực, cho dù là ba đại lão tổ cũng kém hơn. Một bên khác, hoàng triều cổ hải, trong hoàng thành cấm địa, Dịch Tiểu Phi bổn tôn, còn có Viêm Hỏa thân, cùng với Cực Băng thân, đều ở đây trong Thiên Táng bảo tháp. Sấm sét thân trải qua hết thảy, bổn tôn Dịch Tiểu Phi không sai biệt lắm, có cảm ứng, lần này cũng coi là hoàn thành tông môn cấp cho nhiệm vụ. Hơn nữa mình ở hoàng triều cổ hải trong, còn phát hiện Hạ Tiểu Giai, cái này thú linh tiên thể, đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, coi như là một ngoài ý muốn vui mừng. 9 kiếp thiên tiên đã đạt tới, sau đó đột phá kim tiên. Khó khăn à, 9 kiếp thiên tiên, bước ra kim tiên bước này, cực kỳ khó khăn, cái này chật vật trình độ, chủ yếu Dịch Tiểu Phi là 3 cái phân thân, cộng thêm bổn tôn, đó chính là 4 người đột phá, thần phách hóa là thần anh, đây là một cái lột xác quá trình, có thể nói kim tiên là đi thông tiểu la thiên, con đường cường giả, một cái dị thường trọng yếu quá trình. Trong hoàng triều đại hạ, không phải là có cửu thiên lôi diễm tiên lửa sao? Tương kỳ luyện hóa hấp thu, có rất lớn cơ hội để cho ngươi bổn tôn. Còn có 3 cái phân thân, đột phá thành là kim tiên. Lúc này, trong đầu, thuộc về rồng lưu manh thanh âm vang lên. Cửu thiên lôi diễm tiên lửa, cái này chính là tiên lửa bảng, đứng hàng 29 tiên lửa. Cái này cùng Dịch Tiểu Phi tử phần viêm so sánh, cường đại hơn rất nhiều. Nếu là lại có cửu thiên lôi diễm tiên lửa, Dịch Tiểu Phi đột phá thành là kim tiên. Dựa vào cửu thiên lôi diễm tiên lửa, huyền tiên cường giả cũng sẽ không là đối thủ. Thậm chí có thể cùng thông thường tiên quân, giao thủ một phen. Đây chính là cửu thiên lôi diễm tiên lửa, cực kỳ đáng sợ địa phương. Để cho Dịch Tiểu Phi động tâm không dứt, năng lượng ẩn chứa, nếu để cho mình cùng Hỗn Nguyên ba thân hấp thu, quả thật có rất lớn cơ hội đột phá thành là kim tiên, đạt được cửu thiên lôi diễm tiên lửa huyền cơ. Hết thảy chỉ có thể dựa vào ta năm đó lấy được huyền tiên gia thú. Dịch Tiểu Phi suy nghĩ liền một phen, bỏ mặc như thế nào, chỉ cần có một tia cơ hội, mình cũng không thể buông tha, để cho mình đột phá đến kim tiên. Hôm nay bày ở trước mặt mình, muốn biện pháp đột phá, cũng chỉ có con đường này có thể đi. Vậy huyền tiên cấp bậc linh thú gia thú giấy, hẳn rất trọng yếu, bất quá hoàng triều cổ hải sự việc, người giải quyết sau đó, cũng cần đi một chuyến hoàng triều đại hạ. Không chỉ là hoàng triều đại hạ, còn có hoàng triều thương viêm, ngươi cũng cần đi một chuyến. Trước khác nay khác, bây giờ Dịch Tiểu Phi đã không phải là năm đó bị đuổi giết đóa đóa tàng tàng tu sĩ. Bất kể là thân phận hay là thực lực, đều là hoàng triều thương viêm. Còn có hoàng triều đại hạ không trêu chọc nổi tồn tại, thương viêm lão cẩu. Dịch Tiểu Phi trong miệng khạc ra 4 chữ. Điều này lão cẩu, Dịch Tiểu Phi đến bây giờ cũng còn nhớ, làm sao sẽ tùy tiện thả qua. Hoàng triều thương viêm, sau lưng núi dựa, chính là trong Lôi Châu Tử Đình Tiên Tông. Mặc dù ở trong Lôi Châu, cũng là một cái tốt thế lực, nhưng cùng chân võ Tiên Tông so với, còn muốn kém không thiếu. Dịch Tiểu Phi cũng không biết để ý Tử Đình Tiên Tông. Đối phương nếu là có người khô dự, cùng chung giải quyết liền tốt. Ở trong Thiên Táng bảo tháp, Dịch Tiểu Phi yên lặng xuống, chờ đợi sấm sét người trở về, cùng với hoàng triều cổ hải chủ yếu nhân trở về. Cùng trở về sau đó, lại thương nghị một phen hoàng triều thương viêm sự việc. Một tháng sau đó, hoàng triều cấm địa, cổ vũ, của Uy còn có cổ pha ba người đã trở lại tới. Ba người ở trong cấm địa, thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, lập tức biết được Dịch Tiểu Phi muốn được chuyện, tấn công Hoàng Triều Thương Viêm, số này cho đòi Hoàng Triều đông đảo tu sĩ sự việc. Cũng không phải là một chuyện nhỏ, nhưng chỉ cần là thật võ sứ giả phải làm sự việc. Bọn họ dĩ nhiên sẽ toàn lực phối hợp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tuyencv.com/leo-ai-noi-sai-noi-tuyencv.com/leo-ai-noi-ngui-ngui-tsui-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.